Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1567, chương 1566 bộc lộ tài năng thời điểm. Tại cái kia về sau trong mấy ngày, toàn bộ Bebo một mực cũng đang thảo luận đảo phù không thứ 9 sự kiện. Nhiệt độ vẫn luôn không có yên tĩnh. Lâu nay, Iyaru Sodo thi đấu vừa mới bắt đầu vòng thứ nhất thi đua, kết quả là gặp loại sản phẩm mới ma giáp trùng tập kích, từ đó làm cho nhiều người thụ thương thậm chí trọng thương, nhường tranh tài bị bỏ giờ. Điều này thực có chút xuất sư bất lợi, mọi người vẫn tại thảo luận chuyện này, thậm chí lên án nổi lên The Floating City Liên Minh trách nhiệm, cho rằng là The Floating City Liên Minh không có chuyện trước điều tra rõ ràng tranh tài sân khấu. Thế mà ra tại Bebo, chung quanh có loại sản phẩm mới ma giáp trùng chú xào huyệt sự tình. Thật sự là không nên. Càng sâu người, còn có người đem chi một đoạn thời gian trước tấp nập xuất hiện Bebo, cư dân mất tích sự tình về tại chuyện này phía trên. Cho rằng là này chút loại sản phẩm mới ma giáp trùng đem thị dân vô thanh vô tức bắt đi, xem như đồ ăn ăn hết. Cho nên, rất nhiều người cũng bắt đầu đem trách nhiệm đẩy lên The Floating City Liên Minh, làm việc bất lợi lên. Tại giáo hoàng The Floating City xung quanh thế mà xuất hiện loại sản phẩm mới ma giáp trùng mà không biết, ánh sáng là sự tình này cũng đủ để cho người cho rằng là The Floating City Liên Minh làm việc bất lợi, chớ nói chi là còn xuất hiện sự tình khác. Cũng may, căn cứ vào bị ma giáp trùng giết chết người trí nhớ sẽ theo hết thảy trong đầu của người ta biến mất đặc tính, mọi người cuối cùng vẫn thành công bác bỏ tin đồn, biết mất tích thị dân không phải loại sản phẩm mới ma giáp trùng cho giết chết. Bởi vậy, dù cho vẫn là đang bị nghị luận ầm ĩ, nói hết lời, chuyện này còn là quá khứ, mà liền tại tất cả mọi người coi là Iyaru Sodo sẽ bị thủ tiêu lúc, làm Iyaru Sodo, chủ sự phương, Hartman đúng là đại biểu cho The Floating City Liên Minh, phát ra tuyên bố, sinh tồn cạnh tranh đem coi là sớm kết thúc, chỉ có đạt thành thông quan điều kiện tiểu đội đem tiếp tục tham gia. Iyaru Sodo tiếp xuống tranh tài, đó là Iyaru Sodo đem sẽ tiếp tục tổ chức. Này không thể nghi ngờ lại là tạo thành không nhỏ náo động, đều xảy ra ngoài ý muốn, thế mà còn tổ chức a. Trước kia bởi vì thế cục không ổn định quan hệ, liền Iyaru Sodo đều cấm chỉ cử hành, lần này đều trực tiếp xảy ra chuyện, vẫn còn so sánh thi đấu. Lần này, Iyaru Sodo, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đều không cân nhắc người trong cuộc cảm thụ sao? Rất nhiều, Bebo, thị dân liền như thế nghị luận ầm ĩ dâng lên. Bọn hắn căn bản không biết, lần này, Iyaru Sodo, có thể là nhân loại thế lực cùng ma giáp trùng thế lực đại diện chiến tranh. Người thắng trận đem đạt được tiếp xuống chiến tranh ưu thế. Không có khả năng dừng lại tổ chức, mặc dù nhân loại ngừng suy nghĩ dừng tổ chức, Z cũng sẽ không đồng ý dừng lại tổ chức, vì hướng nhân loại biểu hiện ra hình người ma giáp trùng lực lượng, làm cho nhân loại khuất phục, Z nhất định sẽ làm cho Iyaru Sodo tiếp tục nâng làm tiếp. Từ trên tổng hợp lại, lực bài chúng nghị, The Floating City Liên Minh liền tuyên bố Iyaru Sodo tiếp tục tiến hành tranh tài, thời gian là ngày mai. Đến lúc đó, tại sinh tồn cạnh tranh bên trong đoạt được 4 khỏa bảo châu tiểu đội đem có thể tiếp tục tham gia trận đấu này. Mà tại cái kia vẻn vẹn có một ngày sinh tồn cạnh tranh bên trong đoạt được 4 khỏa bảo châu tiểu đội hết thảy có 4 chi, chúng nó phân biệt là Bebo, đại biểu tiểu đội Hoàng Lôi, đại biểu tiểu đội Midgun, đại biểu tiểu đội Dropout Breaker, đại biểu tiểu đội, hết thảy 4 tiểu đội. đem vào ngày mai tiến hành tuần hoàn đấu vòng loại. Đến mức tuần hoàn đấu vòng loại tranh tài đối thủ, đồng dạng đã quyết định tốt. Trận đầu, Bebo vs Dropout Breaker. Trận thứ hai, Hoàng Lôi vs Midgun. Hai trận đấu người thắng thì lại ở trận thứ ba lúc một quyết sống mái. Sau đó, người thắng trận liền là lần này. Iyaru Sodo, người chiến thắng, đem được trao cho tối cường tên. Chuyện như vậy, rất nhanh liền truyền đi, mọi người đều biết. Đương nhiên, cũng truyền đến Midgun, trong tai của mọi người. Kết quả, liền nói với Rama một dạng. Tranh tài căn bản sẽ không dừng lại a. Quán trọ trong phòng, Kanata liền cầm lấy một tờ thông cáo. Một bên giơ lên, một bên nói như thế cho mọi người nghe. Mọi người liền dồn dập đều tụ tập ở cùng nhau. Liền Lisrit đều tại, chỉ bất quá, Lisrit là một mặt thảm hề hề tại tiếp tục viết giấy kiểm điểm. Nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì Lisrit tỉnh lại về sau chạy trốn. Kết quả Rama trở về, không nhìn thấy người, ngựa bên trên một cái mệnh lệnh, đem Lisrit cho gọi về, cho nàng rơi xuống dạng này xử phạt. Kanata đám người mặc dù đối dạng này Lisrit cũng không là hoàn toàn không thèm để ý. Nhưng trước mắt cũng không phải nói chuyện này thời điểm. Mọi người hiện tại đang thảo luận chính là chuyện kế tiếp. Tranh tài sẽ không dừng lại. Này tuy tại dự liệu của chúng ta bên trong, chỉ là không nghĩ tới thế mà ngày mai sẽ phải tiếp tục so tài. Chloe than thở, này cũng không tránh khỏi quá gấp a. Yuri đồng dạng sầu lo không thôi, xem ra trận này đại diện chiến tranh người sau lưng là bắt đầu gấp. Mena cũng là nhìn ra một điểm, gì đó, phải nói, Z bắt đầu gấp a. Rama liền nhìn xem dạng này mọi người, mỉm cười, nói, Long xuất hiện, triệt để làm rối loạn Z bố trí, lo lắng kế hoạch sẽ có biến hóa. Nam nhân kia nhất định sẽ nắm chặt thời gian hoàn thành. Iyaru Sodo, sự tình, chậm thì sinh biến a, mà Aneros nơi đó, nên không đến mức cuống cuồng đến loại tình trạng này. Cho nên chỉ sợ là Z dùng bình nghị hội hội trưởng thân phận. Hướng, The Floating City Liên minh, các nghị viên tạo áp lực, nhường cái này quyết nghị thông qua được. Rõ ràng. Z bởi vì không mò ra Rama nội tình quan hệ, đã không nghĩ lại kéo dài thời gian. Đây cũng là Rama lúc trước sẽ trực tiếp triệu hoán bầy rồng đi ra một trong những mục đích. Rama đồng dạng đã không nghĩ lại cùng Z như thế lãng phí thời gian xuống. Nếu hắn không nghĩ lộ diện, vậy thì do chính mình tới thêm cây đuốc, nhường sự kiện lên men, một hơi đề cao tốc độ. Khiến cho hắn lộ ra cái đuôi hồ ly. Kể từ đó, mới có thể tìm tới Z bản thể, dẫn xuất hình người ma giáp trùng hết thảy bố trí, lại hóa giải hắn hết thảy thủ đoạn, tại không hao tổn dưới tình huống, đem Z triệt để vạn ngã. Rama mục tiêu liền là không tổn hao gì. Bằng không, hắn mới không nghĩ lại tiếp tục dây dưa tiếp, trực tiếp dùng lực lượng nghiền ép. Đem ma giáp trùng âm mưu bạo lực nát bấy là đủ. Hiện tại, mặc dù phiền phức là phiền toái một điểm, dùng Rama thực lực hôm nay tới nói, thời gian cũng tiêu đến có hơi lâu, nhưng ít ra hết thảy đều tại dựa theo Rama suy nghĩ tiến hành. Không có ra cái gì yêu thiêu thân, đây cũng là mưu kế chỗ tốt, mọi thứ chỉ muốn dựa vào lực lượng nghiền ép. Đây chẳng qua là ngốc nghếch thoải mái mà thôi. Liền kết luận mà nói, sẽ không mang đến cho mình bất kỳ chỗ tốt nào. Thế là, ta liền lại xác nhận một lần đi. Rama nhìn về phía mọi người, như là trước đó nói với các ngươi một dạng. Ta chuẩn bị dùng phe thứ ba thế lực tham gia cuộc phân tranh này. Giải quyết hết Z, từ dưới đất trong đô thị sau khi trở về. Rama liền đem tự mình biết tình báo đều nói cho mọi người. Cái kia tuy nhường mọi người khiếp sợ không thôi, nhưng bây giờ, mọi người cũng đã tiếp nhận. Như vậy, chính hợp ý ta, liền chiếu ngươi nói làm đi. Ta đã chuẩn bị xong. Học trường, chuyện cho tới bây giờ cũng không có đường lui. Kanata, Chloe, Yuri cùng Mena liền toàn diện phát ra tuyên ngôn. Tốt, Rama điểm hạ đầu, cái kia ngày mai sẽ là các ngươi bộc lộ tài năng thời điểm. Vì nát bấy rét, âm mưu, chi chuẩn bị trước, cái kia liền nên ra sân. Đến lúc đó, Z thậm chí Anoros biểu lộ nhất định sẽ hết sức đặc sắc a. Nghĩ tới đây, Rama cười, cứ như vậy, thời gian một ngày lóe lên liền biến mất. Tranh tài cùng ngày, rất nhanh liền đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.